Dưới chân bọn họ là chòm Kim Ngưu mà không phải là Đại Hùng Tọa. Áo Tư Đinh đi qua Sang Nguyên Thành là một trong khu vực trọng trấn chòm Kim Ngưu, Ngưu Giác. Sang Nguyên Thành có một binh đoàn tinh nhuệ đóng quân, binh đoàn Ngưu Giác. Binh đoàn Ngưu Giác là một trong binh đoàn tinh nhuệ nhất chòm Kim Ngưu. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, thực lực cường đại, chưa từng thất bại. Vừa đúng binh đoàn trưởng binh đoàn Ngưu Giác, Kiệt La Mổ là bạn từ nhỏ của Áo Tư Đinh, quan hệ hai người thật tốt. Kiệt La Mổ, Jeremy có thể ngồi lên vị trí này, Áo Tư Đinh ở phía sau hoa lực không phải ít. Kiệt La Mổ, Jeremy nhìn thấy Áo Tư Đinh đến, thập phần kinh hỉ. Áo Tư Đinh, ngươi sao lại đến Sang Nguyên Thành? Đừng có nói nữa, Áo Tư Đinh căm hận. Cha già bắt ta làm tráng đinh, bồi bố Lạp Đức đón tiếp một nữ nhân. Cái gì một nữ nhân? Ngươi nói chính là Tái Lôi Đại Sư. Kiệt La Mổ ha ha cười, tin tức Tái Lôi muốn về chòm Kim Ngưu thăm viếng đã được truyền khắp. Hắn nhìn Áo Tư Đinh chớp mắt vài cái. Nhìn ngươi chịu đả kích thế kia, lẽ nào Tái Lôi Đại Sư không có xinh đẹp như trong truyền thuyết? Áo Tư Đinh lắc đầu, vậy thì không phải, Tái Lôi quả thực là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Vậy vì sao ngươi lại có cái bản mặt này? Kiệt La Mổ hiếu kỳ hỏi. Hắn biết rõ, ông bạn của mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn này, đối với nữ nhân có cái thái độ gì? Chỉ cần là mỹ nữ, Áo Tư Đinh vĩnh viễn cực kỳ nhiệt tình. Quá khi dễ người, sắc mặt Áo Tư Đinh tái mét mà thêm mắm thêm muối, mà miêu tả một lần tất cả những gì xảy ra mấy ngày này. Sắc mặt của Kiệt La Mổ cũng trở nên không phải quá coi được. Vô luận Tái Lôi Đại Sư vĩ đại như thế nào, nơi này là chòm Kim Ngưu, bọn họ thế nào có thể cho phép người khác tại nơi đây diễu võ dương oai? Bọn họ thật sự là làm như vậy hả? Kiệt La Mổ trầm giọng hỏi. Áo Tư Đinh nghiêm mặt nói, Kiệt La Mổ, ngươi cảm thấy ta sẽ bàn luận thị phi ở vấn đề này sao? Ta là con của thân vương chòm Kim Ngưu, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở trên cái phiến thổ địa này. Kiệt La Mổ trầm mặt một lúc lâu. Bố Lập Đức thì sao chứ? Bố Lập Đức vì sao không có biểu thị gì? Áo Tư Đinh thở hắt mà cười nhạt. Bố Lập Đức, hắn còn muốn nịnh bợ Đại Hùng Tọa chứ? Hắn ngay lập tức mô phỏng theo ngữ khí của bố Lập Đức nói, đặt cược hai bên tốt hơn đặt cược một phía. Kiệt La Mổ nhíu mày, kèm theo mấy phần ngạo khí. Bố Lập Đức cũng nhìn quá thấp bản thân mình rồi. Từ lúc nào chòm Kim Ngưu chúng ta rơi xuống đến cần phải nịnh bợ Đại Hùng Tọa nhà giàu mới nổi như vậy? Nói rất đúng, Kiệt La Mổ. Áo Tư Đinh hưng phấn, ngươi mới là chân chính đáng để dựa vào. Bố Lập Đức vứt bỏ truyền thống quý giá nhất của chòm Kim Ngưu chúng ta. Bố Lập Đức có lẽ có cân nhắc. Kiệt La Mổ cắt đứt lời của Áo Tư Đinh. Đối với tranh đấu quyền lực cao tầng, hắn không muốn tham gia, nhưng hắn thân là một cả quân nhân, lại có ngạo khí đặc thù của quân nhân. Nghĩ đến một binh đoàn không biết tên, vậy mà lại tại cái phiến thổ địa hắn giống đóng giữ này diễu võ dương oai. Trong lòng hắn giống như đốt cháy một đám lửa. Nhưng nếu ta đã là binh đoàn trưởng binh đoàn Ngưu Giác, bất cứ lúc nào ta cũng không thể khoan dung binh đoàn khác đối mặt ta làm càn. Áo Tư Đinh hưng phấn xoa tay vào nhau. Kiệt La Mổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kiệt La Mổ trầm giọng nói, Tái Lôi Đại Sư nếu đã đến chòm Kim Ngưu chúng ta làm khách, như vậy vấn đề an toàn tự nhiên cần phải để chòm Kim Ngưu chúng ta giải quyết. Chúng ta đi nghênh tiếp Tái Lôi Đại Sư, nhất định phải khiến cho nàng cảm thụ được như ở nhà. Áo Tư Đinh hiểu ý, bình thản cười mãi. Ô, tiếng kèn lệnh trầm thấp tại binh doanh vang lên, binh đoàn Ngưu Giác cấp tốc tập kết. Trên đài chỉ huy, khuôn mặt Áo Tư Đinh lộ ra vẻ chấn động. Cả binh đoàn trong ngắn ngủi 5 phút liền tập kết xong xuôi. Đội ngũ dưới đài trận hình xâm nghiêm, vuông vắng ngay ngắn giống như là cắt, lặng ngắt như tờ, sát khí đậm đặc tràn ngập ra. Áo Tư Đinh nhịn không được khen, Kiệt La Mổ, lựa chọn của ta năm xưa quả nhiên là không có sai. Ngươi là danh tướng chân chính, khiến cho đám người quê mùa Đại Hùng Tọa kia nhìn xem đâu mới là tinh nhuệ chân chính. Trong mắt Kiệt La Mổ hiện lên một tia ngạo nghễ. Hắn vốn có vốn liếng để kiêu ngạo. Cái binh đoàn Ngưu Giác này dưới tay hắn đã thoát thai hoán cốt, trở nên cường đại hơn nhiều. Có lẽ chúng ta cũng có thể giao lưu. Kiệt La Mổ rụt rè mà cười. Ngay lập tức sắc mặt trầm xuống quát chói tai. Xuất phát. Rầm rập. Một cơn nước lũ ngân sắc dọc theo đường phố chạy như bay. Tiếng bước chân rầm rập khiến cho cư dân Sang Nguyên Thành phải dừng cước bộ. Nước lũ ngân sắc trên không trung, 10 thánh giả theo sát phía sau. Binh đoàn Ngưu Giác là một trọng binh giáp đoàn, trên người mỗi người đều mặc kim ngưu cụ trang bạch ngân. Thừa thải cụ trang là một đặc điểm chòm kim ngưu. Cụ trang chòm kim ngưu rất dễ nhận biết bởi vì mũ giáp sẽ có một đôi ngưu giác bén nhọn. Đối với chòm sao khác mà nói, cụ trang ít đến thương cảm. Nhưng chòm kim ngưu lại có thể sử dụng cụ trang để vũ trang một binh đoàn. Thuần một sắc, cụ trang, bạch ngân, trang bị hoàn mỹ, ở khắp thiên lộ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Alan bỗng nhiên dừng lại, mặt đất hơi rung động. Hắn lập tức phán đoán được có một đoàn người tại sông lại đây. Trong mắt hắn lập tức hiện lên một tia hàn quang, soạt, rút ra ngân kiếm sắc bản to, địch tập. Đó chính là kinh nghiệm Alan tìm ra ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, gặp phải tình huống đặc thù, phương thức trực tiếp nhất chính là dùng địch tập để đề tỉnh đội hữu. Hai chữ này hiệu quả nhất, cũng khiến cho toàn bộ binh sĩ ở trong nháy mắt tập trung chú ý. Xa xa, một đạo nước lũ ngân sắc đang theo bên này cuốn đến, sắc mặt Alan trầm tĩnh, không hề cử động. Nhưng hắn chẳng mấy chốc, con ngươi hắn không ngừng co rút lại. Thế song tới của đối phương không có ý tứ giảm tốc độ chút nào. 1.500 trượng, 1.200 trượng, 1.000 trượng. Con mắt của Alan đột nhiên lạnh xuống, tay cầm kiếm bản to ngân sắc cao ngất vung lên, mà tốc độ của đối phương 800 trượng là cự ly an toàn. 800 trượng. Alan không có bất luận do dự, tay cầm kiếm bản to ngân sắc bỗng dưng ép xuống, chỉ phía trước gầm lên. Phần sau bảo hộ toa xe, phía trước cùng ta xung phong. 500 giá sơn chi xương ầm ầm mà động,